Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156, nhị tuyển 1, rốt cuộc cái nào mới là đối đâu? Cái này không tốt lắm tuyển, nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Bất Lạc cũng chỉ có thể đưa bọn họ 7 người chia làm 2 tổ. Một người cùng một tổ, mặc kệ ai mới là A-la kiếp trước, đều phải ở trước tiên nhặt được xá lợi tử mới được. Ngoài ra, vì không chậm trễ thế giới này vốn dĩ tiến trình, bọn họ cũng không tính toán đi tiếp cận này hai cái nữ hài tử. Vạn nhất thật sự có cảm tình, đến lúc đó như thế nào mới có thể nhìn cái này nữ hài tử chịu chết đâu? Chính là nếu bọn họ nhúng tay, vạn nhất về sau đã không có A-la làm sao bây giờ? Ngô Bất Lạc, Sở Nha cùng Trương Dịch một tổ. Nhìn chằm chằm đến là cái này y tiên đệ tử Lạc Phấn Tiên. Mộc Sơ Nhất, Tạ Bán Loan, Lộ Đông hơn nữa Tào Phàm đi nhìn chằm chằm cái kia Võ Lâm Minh chủ nữ nhi. Ai, Sở Nha cùng Tạ Bán Loan này hai tên gia hỏa, nếu là Ngô Bất Lạc không ở, trời biết bọn họ có thể làm ra sự tình gì tới. Chính là Sở Nha cùng Tạ Bán Loan là tuyệt đối không thể ở một tổ. Bằng không đến lúc đó Ngô Bất Lạc nơi nào còn có thể phân đến ra tâm thần đi nhìn chằm chằm cái này. Lạc Phấn Tiên đâu, dù sao bọn họ chỉ phụ trách nhìn chằm chằm người. Khác liền mặc kệ, bọn họ lúc này đây xuyên qua thế giới dùng võ hiệp giang hồ là chủ. Lạc Phấn Tiên thân là y tiên đệ tử, một tay y thuật thập phần siêu quần, hơn nữa bản nhân sinh mỹ mạo, thực chịu người truy phủng. Nhưng nàng so Bạch Băng Băng càng thêm phù hợp A-la kiếp trước nhân thiết ở chỗ. Lạc Phấn Tiên tựa hồ hạ quyết tâm một lòng nghiên cứu y thuật không muốn gả chồng. Tương phản Bạch Băng Băng lại là có cái thanh mai trúc mã vị hôn phu. Hiện tại đã chuẩn bị thành thân, tha thứ Ngô Bất Lạc bọn họ thật sự không có cách nào tưởng tượng A-la mặc vào áo cưới gả chồng bộ dáng. Cái này Lạc Phấn Tiên đích xác cứu không ít người. Bất quá nàng này ai đến cũng không cự tuyệt cứu người phương pháp vẫn là quá cực đoan, Ngô Bất Lạc. Đáng tiếc nói, luôn có người có kẻ thù, cũng luôn có như vậy một ít người là sẽ không bị cho phép sống sót. Lạc Phấn Tiên người nào đều cứu, quả thực là mắt thường có thể thấy được bi kịch kết cục y giả vốn dĩ nên chấp nhất với chứng. Bệnh mà không phải người bệnh thân phận, nàng làm cũng không sai, Trương Dịch phản bác nói. Chúng ta âm quan không phải cũng là như thế. Chẳng lẽ bởi vì này quỷ là cái hảo quỷ chúng ta liền không đem nó đưa vào địa phủ luân hồi sao? Chẳng lẽ bởi vì lệ quỷ sinh thời có oan chúng ta là có thể mặc kệ hắn lưu lại dương gian giết người? Đến đến, ta liền nói một câu. Ngươi không cần phải nói nhiều như vậy đi, Ngô Bất Lạc vô ngữ nhìn Trương Dịch. Ngươi gần nhất tựa hồ có điểm quá soát tồn tại cảm. Là ta vắng vẻ ngươi sao? Tới, hôn một cái, lăn, Trương Dịch chừng hắn một cái. Ngươi đi thân Sở Nhạc hảo, Sở Nhạc cho Trương Dịch một cái tán thưởng ánh mắt. Ngô Bất Lạc túng, như thế nào, ngươi không dám, Trương Dịch cười khẩy nói. Nếu như vậy, liền ít đi tới đùa giỡn ta, ai nói ta không dám. Ngô Bất Lạc tạc. Chẳng lẽ liền Trương Dịch loại này liên tiếp hơn 10 ngày đều chỉ có thể xuất hiện một cái tên ra? Hỏa đều có thể dẫm đến hắn trên đầu. Ân, ta chờ, Sở Nhạc nghiêm trang đem mặt đưa tới. Thật là tận dụng mọi thứ không chút khách khí. Này, thân đi, tổng cảm giác quá tiện nghi Sở Nhạc. Không thân đi, lời nói đuổi lời nói đều đến này một bước. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai mặt nhìn nhau. Thì thật đi. Sở Nhạc lớn lên vẫn là khá xinh đẹp, đương nhiên, không có ta chính mình đẹp, Ngô Bất Lạc nhịn không được như vậy nghĩ, cương thi môi sắc đều như vậy ảm đạm sao, có điểm như là trên mạng được xưng liền tính là đại bài minh tinh cũng cứu vớt không được cái loại. Này màu đỏ tím, như là khai thập cấp Mỹ nhan môi sắc chúng độc giống nhau. Nhưng là, ngoài ý muốn không khó coi. Khả năng bởi vì Sở Nhạc bản thân làn da bạch đáng sợ. Ngược lại có loại quỷ dị Mỹ cảm có quan hệ đi. Không được, không thể lại nhìn chằm chằm hắn miệng nhìn. Ngô Bất Lạc nhìn chằm chằm Sở Nhạc liếc mắt một cái. Bỗng nhiên hô một câu. Sở Nhạc, ngươi xem phía trước có người nào tới. Sở Nhạc lập tức quay mặt đi. Sau đó thình lình bị Ngô Bất Lạc hôn một cái. Vừa lúc ở trên má, Sở Nhạc chớp chớp mắt, tựa hồ không nghĩ tới Ngô Bất Lạc cái này hành động. Hắn thật đúng là không có nghĩ tới Ngô Bất Lạc sẽ thân. Hoàn toàn là ôm xem kịch vui tâm thái thò qua tới. Giống như còn là lần đầu tiên Ngô Bất Lạc như vậy chủ động thân hắn. Sở Nhạc quay đầu xem Ngô Bất Lạc, nhưng phát hiện Ngô Bất Lạc nhìn trời nhìn đất chính là không xem hắn. Nếu không phải thấy Ngô Bất Lạc bên tai có điểm đỏ lên. Sở Nhạc quả thực cảm thấy chính mình vừa rồi là sinh ra ảo giác. Trương Dịch ở bên cạnh nhìn thoáng qua, oán hận ở trong lòng mắng một câu cẩu nam nam, liền không ở nhìn. Lạc Phấn Tiên bên này cũng rốt cuộc gặp một chút dự kiến bên trong, biến số Tiểu Nguyệt. Đi giúp ta lấy hòm thuốc lại đây, Lạc Phấn Tiên đối với bên người tiểu y nữ nói. Tiểu y nữ nhỏ nhỏ gầy gầy, ngày thường cũng trầm mặc ít lời, cơ hồ chỉ nghe Lạc Phấn Tiên nói. Nhưng nàng giờ phút này vẫn là chần chờ một chút. Tiểu thư, người này chính là ma giáo. Tiểu Nguyệt nhịn không được nhắc nhở một câu. Ta đã thấy hắn giết không ít người. Hắn trên người độc là Bách Hoa Cung. Bách Hoa Cung người thừa hành diệt cỏ tận gốc, thanh danh thực hảo, chưa từng có sai giết qua người nào, nhưng hắn hiện tại là ta người bệnh, Lạc Phấn Tiên nhíu mày. Nói, Tiểu Nguyệt, đi lấy hòm thuốc, ta nói ngươi cũng không nghe sao. Tiểu Nguyệt ý đồ cùng Lạc Phấn Tiên tranh luận một phen. Nhưng thực mau liền bại hạ trận tới, chỉ có thể hậm hực đi lấy hòm thuốc. Lạc Phấn Tiên có một cái nhưng giải trăm độc đan dược bình. Bên trong ước chừng trang 30 viên đan dược, nhưng là những năm gần đây, không sai biệt lắm đã dùng đi 20 viên. Bách Hoa Cung cơ hồ đều là hỗn hợp độc, muốn giải các nàng độc nhất định phải muốn phí rất nhiều chuyện. Nhưng là trước mắt người nam nhân này không thể nghi ngờ đã chờ không kịp. Cho nên duy nhất biện pháp chính là cho hắn uy hạ này nhưng giải trăm độc đan dược. Người nam nhân này trừ bỏ lớn lên đẹp cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa hắn trên người huyết tinh khí như vậy trọng, lệ khí sâu nặng, chỉ sợ không phải người lương thiện. Ngô Bất Lạc hiện tại cũng bất chấp cùng Sở Nhạc chi gian ái muội không khí, mà là ở bên cạnh đối Lạc Phấn Tiên tác pháp bắt đầu bình phán. Không tồi, Sở Nhạc hiện tại mặc kệ Ngô Bất Lạc nói cái gì đều là đúng. Đôi mắt căn bản liền không có xem nam nhân kia. Trương Dịch, các ngươi đủ rồi, sớm biết rằng nên cùng Tạ Bán Loan đổi một đồi. Từ người nam nhân này xuất hiện bắt đầu, Ngô Bất Lạc trong lòng liền có một loại thật không tốt dự cảm, ni loại này dự cảm. Ở cái này nam nhân tỉnh lại lúc sau đạt tới đỉnh. Có lẽ là y có quá quạnh quẽ, lại có lẽ là người nam nhân này quá có thể gạt người. Người nam nhân này ở hảo về sau, cũng không có liền như vậy rời đi, mà là giữ lại làm bạn Lạc Phấn Tiên, vì nàng hái thuốc, vì nàng bị rắn cắn, vì nàng đợi đã hơn một năm ni vì thế. Lạc Phấn Tiên tâm động, dựa, phía trước nói tốt không gả chồng muốn một lòng trầm mê y thuật đâu. Đời này Lạc Phấn Tiên không phải là bởi vì bị người nam nhân này lừa đi tìm chết đi. Thật nói như vậy. Hắn nhất định phải trở về cưới A-Lam 100 năm. Không được, ta đi thử người nam nhân này, Ngô Bất Lạc ở bên cạnh nhìn. Tức giận đến tóc đều bạc hết hai căn, lúc này bọn họ thân phận chính là bình thường người miền núi. Dựa vào ở y cốc phụ cận hái thuốc bán dược mà sống. Lúc này đây, Ngô Bất Lạc tính toán đem chính mình giả dạng đẹp điểm. Cõng dược đi tìm Lạc Phấn Tiên. Nói làm liền đi làm ẩn y. Ngô Bất Lạc thực mau liền cấp chính mình tìm một thân vải thô làm hắc y. Duy độc nhất trương khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, hắc bạch đối lập thập phần minh bạch, nữ muốn tiếu một thân hiếu, nam muốn tiếu một thân tạo, ngạn ngữ nói vẫn là có điểm đạo lý. Trương Dịch cũng kiến thức quá Ngô Bất Lạc thông đồng những cái đó quan lớn quyền quý bản lĩnh. Nhưng thật ra không có gặp qua hắn thông đồng loại này ma giáo người trong. Trong lòng không khỏi nổi lên vài phần tò mò, đồng thời cũng âm thầm vì Sở Nhạc ánh mắt bi ai 3 giây. Hắn nghe nói qua, Đông Phương Hồ tộc cùng Phương Tây Mộng Ma tộc đều có cùng loại mị hoặc thiên phú. Đồng thời này hai cái trong tộc tinh quái cũng là đa tình nhất nhất vô tình. Bởi vì cảm tình loại đồ vật này đối bọn họ tới nói quá mức với dễ dàng. Cho nên bọn họ thường thường cũng không quý trọng. Tuy rằng không biết Ngô Bất Lạc rốt cuộc hỗn hợp cái nào tộc huyết thống. Nhưng cũng mắt thường có thể thấy được sở nhà con đường phía trước thập phần từ từ. Bạch Băng Băng từ mang thai lúc sau, liền rất thiếu ra cửa làm việc thiện, Trương Dịch bỗng nhiên nổi lên một cái đề tài. Cho nên nàng là A-La kiếp trước khả năng tính đã rất thấp. Lạc Vấn Tiên bên này trạng huống đảo có chút không chết tử tế được ý vị. Bất Lạc phía trước rõ ràng còn nói không cần lo cho Lạc Vấn Tiên chết sống. Hiện tại vẫn là nhịn không được đi thử thử một lần. Có thể thấy được hắn cũng là cái miệng dao găm tâm đậu hủ, hắn vốn dĩ chính là người như vậy, sờ. Nhạc hơi hơi thở dài, chỉ là ta có chút tò mò. Này Lạc Vấn Tiên rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nàng chẳng lẽ nhìn không ra tới người nam nhân này đối nàng có khác sở đồ sao? Bọn họ này đó người ngoài cuộc thấy cũng không phải là này nam nhân chậm rãi thâm tình. Mà là kia cơ hồ làm người rét lạnh tâm tính kế. Luyện ái ngốc 3 năm sao, Trương Dịch không cho là đúng nói. Đạo môn bên trong cũng nhiều đến là những cái đó bị phim truyền hình tiểu thuyết lừa nữ hài tử. Xuống núi đi tìm chính mình nhân duyên, hơn phân nửa đều là không được chết già, cuối cùng nản lòng thoái chí trở về tu hành, cuối cùng ngược lại thành tựu pha cao. Hiện giờ những người đó nhớ lại qua đi, đều cảm thấy chính mình chính là choáng váng. Người nhưng thật ra thấy được rõ ràng, sở nhà có chút kinh ngạc. Các ngươi Mao Sơn phái như vậy bắt kịp thời đại sao? Ai? Hiện tại hương khói sinh ý không hảo là mần đi chúng ta còn từ nhỏ bối mã liệt mau khái đâu. Quốc gia của ta lại không giống ngoại quốc những cái đó địa phương tín ngưỡng nhiều. Cố tình dân cư nhiều. Không cần muốn cùng chúng ta bản địa đạo ra môn phái đoạt sinh ý. Còn muốn cùng phương Tây dân tộc thiểu số đoạt sinh ý. Có đôi khi còn muốn phối hợp cảnh sát đi đối phó những cái đó tà. Giáo phân tử, nhật tử rất khó làm a. Bây giờ còn có không ít nương tên của chúng ta hào đi làm quảng cáo ơ cao marketing. Ai, đều là sinh hoạt bức bách. Trương Dịch nhắc tới Mao Sơn phái giáo dục liền có chút đau đầu. Gần nhất nghe nói có chút tiểu chùa miếu đều bắt đầu thu 500 khối bảo đảm kiếp sau đầu thai nước. Mỹ, nghiệp vụ, gom tiền pha phong, so sánh với dưới. Bọn họ Mao Sơn phái còn ở bán bùa hộ mệnh một nén nhang gì đó. Thật sự quá tiểu nhi khoa. Sở Nhạc nhìn Trương Dịch buồn đầu buồn rầu bộ dáng. Thật sự vô pháp cùng trước kia những cái đó đuổi theo chính mình muốn nói vì dân trừ hại các đạo sĩ. Đối ứng ở bên nhau. Ai, liền tính là đạo môn. Cũng có không dễ dàng thời điểm mà ni vẫn là đương cương thi hảo a. Lại nói bên kia, Ngô Bất Lạc cõng dược thảo đi y cốc, là cô nương, Ngô Bất Lạc hô hồi lâu, cuối cùng vẫn là cái kia tiểu nguyệt tới khai môn, ai, người mấy ngày hôm trước không phải đã tới. Tiểu nguyệt vừa lúc đem thải dược buông, cấp Ngô Bất Lạc mở cửa, chờ thấy rõ Ngô Bất Lạc sọt dược liệu lúc sau càng là kinh hỉ. Hoa, người này tham cũng thật tốt quá kia nhưng không, Ngô Bất Lạc nhưng thật ra thực thích cái này. Tiểu y nữ, người này tham rất khó đến, bán ai đều là bán, cho nên ta trước tiên tới tìm các ngươi, người này tham ngươi vẫn là lấy về đi thôi, tiểu nguyệt. Đem nhân sâm đẩy trở về, chúng ta nơi này nhiều lắm cho ngươi 162. Nhưng nếu là đặt ở phía dưới đại hiệu thuốc. Ít nhất có thể cho ngươi hơn 220, gần nhất. Y cốc chi tiêu rất lớn sao? Ngô Bất Lạc giả ngu giả ngơ nói. Kỳ thật là cô nương nguyện ý ra 200 lượng ta liền có thể bán, này đã là thực tiện nghi giá. Cả, người này tham vẫn là hắn làm ơn sở nhạc đi trong núi phiên đến đâu. Nếu là trước kia, đích xác có thể ra nhiều như vậy. Hiện tại, không được tiểu nguyệt nghĩ nghĩ. Vẫn là lắc đầu. Hiện tại các nàng nơi nào còn có bao nhiêu dư tiền tài? Nam nhân kia vẫn luôn ăn vạ nơi này. Ăn các nàng dùng các nàng. còn có một năm bốn mùa quần áo. Như thế nào có thể bất hoa tiền? Vì cái gì? Mô bất lạc còn ở kiên trì không ngừng. Ta, không có gì, người vẫn là lấy về đi thôi, Tiểu Nguyệt từ chối nói. Tiểu Nguyệt, các ngươi đang nói cái gì? Nói, nam nhân kia liền tới đây. Hỏi tiên đang ở nghỉ ngơi đâu? Các ngươi thanh âm quá lớn, là dưới chân núi hái thuốc người tới đưa dược, Tiểu Nguyệt đối người. Nam nhân này có chút sợ hãi. Nho nhỏ thân thể chắn Ngô Bất Lạc trước mặt. Rốt cuộc tới, Ngô Bất Lạc hoàn toàn không để ý đến Tiểu Nguyệt hảo ý. Mà là lặng lẽ từ nhỏ Nguyệt sau lưng đi ra. Hướng tới người nam nhân này hơi hơi chắp tay. Tiểu tử họ Ngô, liền ở tại dưới chân núi. Ta lúc này đây tới, là bởi vì thải tới rồi không tồi nhân sâm tới bán cho là cô nương, nói xong. Ngô Bất Lạc hướng về phía nam nhân lộ ra một cái ngượng ngùng mỉm cười. Tựa hồ rất là ngượng ngùng, nam nhân đôi mắt lập tức sáng lên. Trước mắt thanh niên này người, tuy rằng không phải kia hơn 10 tuổi thiếu niên, nhưng khí chất thuần tịnh, dung mạo càng là câu nhân. Cho dù là vải thô áo tăng cũng không thể che giấu hắn nửa điểm phong tư. Hết chương.